Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Đừng Phụ Sơ Lâu, 7, chương 999, Đừng Phụ Sơ Lâu, 7, 10 năm trước Trọng Quỳ bị người bắt đi, Phần Nguyệt cũng là ở vào lúc ấy biến mất đi, sau này Trọng Quỳ trở lại Hàm Dương, Phần Nguyệt cũng đã trở lại, Tiêu Sơ Lâu nói, còn có nhiều lắm trùng hợp. Ta không tin đều quay chung quanh Trọng Quỳ, 3 năm trước ở Hàm Dương. Phần Nguyệt là Tần Vương sủng ái nữ nhân, kém một chút trở thành vương hậu, ta không tin đó là nàng, Tiêu Sơ Lâu như trước đạm mạc. Chính là một cái vương hậu ngai vàng, có thể khả năng vây được trụ nàng. Phong Mạch thở dài một tiếng, quả nhiên không có khả năng luôn luôn gạt hắn, người cùng Trọng ra ân oán quá sâu. Mà đối Phần Nguyệt luôn luôn lại có tán thưởng loại tình cảm. Cho nên ta luôn luôn đều không có nói cho ngươi biết ngươi ở 10 năm trước. Liền đã biết đến rồi. Phong Mạch gật gật đầu. Của nàng biến hóa quá lớn. Mà ta từ nhỏ xem nàng lớn lên, Tiêu Sơ Lâu không có tiếp tục chứng thực. Biết này chân tướng đối với hắn mà nói. Tuy có chút tàn khốc, nhưng là đều không phải không thể thừa nhận. Hắn cùng Phần Nguyệt, cũng căn bản chưa nói tới cái gì giao tình, cho nên làm gì để ý thân phận của nàng kết quả là ai đâu. Kia người ở bên trong, có lẽ cũng không có nói thật đi, hắn thật bình thản nói. Nàng, Phong Mạch có chút không thể lý giải, nếu một cái không hề quan hệ nhân, sẽ nói bản thân là Phần Nguyệt một chút cũng không kỳ quái. Nhưng này cái nữ nhân diện mạo, chờ nàng tỉnh sau. Chúng ta hỏi lại đi, Phong Mạch nói. Xem bộ dáng của nàng, cũng không phải tầm thường người, Tiêu Sơ Lâu không nói gì. Ngẩng đầu nhìn trong viện tử, trên mặt tuy rằng không có gì biểu cảm, nhưng Phong Mạch lại biết hắn đầy bụng tâm sự. Tiểu Lâu, Trọng Quỳ cùng Trọng Phong là không đồng dạng như vậy. Trọng Phong tuy rằng tội ác tay trời, nhưng ngươi từ nhỏ cũng xem Trọng Quỳ lớn lên. Hẳn là biết nàng cùng Trọng Phong không giống với, nàng là cái dạng gì theo ta không có quan hệ. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói. Phong Mạch cười vỗ vai hắn một cái. Nói, ngươi là của ta hảo huynh đệ. Mặc kệ thế nào, ngươi muốn làm gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ta cũng giống nhau, hai người nói lời tạm biệt. Tạm thời ly khai này tòa tiểu viện tử, mà trong phòng Trọng Quỳ, hôn mê vẻn vẹn một ngày sau. Rốt cục tỉnh lại, trợn mắt sau, không nhìn thấy chung quanh có người. Trọng Quỳ thử giật mình thân mình, bụng miệng vết thương lập tức xé rách cho nàng đau nhức không thôi. Chịu đựng đau nằm thẳng thật lâu, Trọng Quỳ mới chậm rãi ngồi dậy đến. Bài trí hoàn toàn xa lạ, hẳn là không phải là mình quen thuộc địa phương. Ngày đó chữa thương phía trước, nàng biết có người ở bên cạnh, nhưng khi đó nàng cũng mơ mơ màng màng. Trừ bỏ một lòng muốn chạy nhanh chữa khỏi thương ở ngoài. Cái gì đều cố không lên, nhưng có người đã từng nói với bản thân nói. Như vậy cảm giác rất quen thuộc, có người cứu bản thân đi, mặc kệ là ai, đều hẳn là hảo hảo cảm tạ một phen. Trọng Quỳ chậm rãi ra khỏi phòng, đầu xuân phong tràn ngập lương ý, nàng trọng thương mới khỏi, lập tức cũng cảm giác được dùng cả mình, nhịn không được run run một chút. Buổi sáng rất lạnh, người vẫn là mặc kiện quần áo trở ra đi, ôn nhuận nhu hòa tiếng nói. Phảng phất có thể trung hòa trong không khí hàn khí, nhường bốn phía đều ấm áp đứng lên. Trọng Quỳ sửng sốt, hướng thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một vị cẩm y thêu bào nam tử đứng ở vừa dài ra lục nha nhánh cây phía dưới. Ngẩng đầu, tươi cười doanh ở đáy mắt, phảng phất nhất trì xuân thủy, lại trôi qua 3 năm. Hắn vẫn là giống nhau tác phong nhanh nhẹn, cao điệu phô trương tiêu sái. Phong Mạch công tử, nàng cười cười, kìm lòng không đậu nói ra miệng. Phong Mạch nao nao, tươi cười tuy rằng không thay đổi đã có chút thâm ý. Làm sao ngươi sẽ biết tên của ta? Ngoặc kép, hết chương.